Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, chương 281, trong mộng ngoài mộng. 4.200 chữ. Đối với Yến Long cái này người dưỡng linh, Nhan Tuấn Trạch vẫn còn có chút hiếu kỳ. Hắn là theo lần thứ nhất thi triển, đại trở về, lúc nhận biết người này. Đương nhiên, đối phương cũng không nhận ra hắn. Thế nhưng là Yến Long là Trình Cảnh Đình lão sư. Trình Cảnh Đình tên kia là một người dưỡng linh. Trong nhà chữ hàng nhiều như vậy song chảo chum vai. Còn nuôi một cái bạch mao cương thi. Nếu không phải về sau Nhan Tuấn Trạch mở ra đại trở về. Cũng không phát hiện được Trình Cảnh Đình làm ra tàn nhẫn hoạt động. Đã liền đồ đệ của hắn Trình Cảnh Đình đều ở nhà chơi đùa nhiều như vậy dưỡng linh gì đó. Yến Long cái này làm lão sư, nhớ tới, tụ sở bí mật bên trong chắc chắn sẽ không ít những vật này. Đối với người dưỡng linh hết thảy, Nhan Tuấn Trạch vẫn còn có chút hiếu kỳ. Đã hiện tại chính mình tại khu thiên nghĩa, mà lại là cùng mặt khác người trừ linh cùng đi phá hủy Yến Long hang ổ. Không có phức tạp như vậy cùng nguy hiểm, nhiệm vụ này hắn cũng liền thuận tay tiếp. Cùng Trương Tiểu Mạt lại hàn huyên một hồi. Hai người vậy mà càng tán gẫu càng khởi kinh. Bất chi bất giác đến trời vừa rạng sáng. Trương Tiểu Mạt nói, được rồi, hôm nay diệt trừ quái dị còn không có viết xong báo cáo đâu. Xem ra cần phải thức đêm làm thêm giờ. Nhan Tuấn Trạch hiếu kỳ hỏi, các người mỗi diệt trừ một cái quái dị đều muốn viết báo cáo sao? Người cho rằng đâu? Trương Tiểu Mạt thở dài, lần trước tại Mạc Gia Thôn ngươi diệt trừ quái gì, báo cáo toàn bộ đều là ta giúp ngươi viết, nhưng vì cái gì ta người liên lạc Hà Vân không có. Nhưng ta viết qua, Nhan Tuấn Trạch hỏi, khả năng nàng giúp ngươi viết. Trương Tiểu Mạt suy đoán, cái này báo cáo kỳ thật không phức tạp, có đôi khi chính là mấy câu chuyện. Chỉ có tại Mạc Gia Thôn bên trong tao ngộ cần kỹ càng miêu tả. Mặt khác cơ bản không cần. Hai người lại hàn huyên vài câu. Cúp điện thoại, cũng không lâu lắm. Trương Tiểu Mạt phát một cái tin nhắn đến. Nhan Tuấn Trạch nhìn một chút. Là khu thiên nghĩa bên này một cái người trừ linh tên cùng phương thức liên lạc. Nhưng bây giờ đã rất muộn. Lúc này không tiện liên hệ đối phương. Nhan Tuấn Trạch chuẩn bị ngày thứ hai lại gọi điện thoại tới. Nằm ở trên giường, bên tai tựa hồ còn có thể nghe thấy Trương Tiểu Mạt tiếng nói chuyện. Nhan Tuấn Trạch hé miệng nở nụ cười, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Không biết qua bao lâu, hắn tỉnh lại lúc phát hiện chính mình đứng tại trong bóng tối. Hơn nữa sau khi tỉnh lại vậy mà không có mê man cảm giác. Cả người phi thường thanh tỉnh, Nhan Tuấn Trạch có chút giật mình, bốn phía nhìn một chút, nơi này đen kịt một màu, cái gì cũng nhìn không thấy, không biết là vương gia vịnh địa phương nào, chuyện gì xảy ra. Một giây sau hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ, trước mắt hoàn cảnh bắt đầu biến quen thuộc, chần chờ một lát, thử đi về phía trước, mới vừa vặn đi vài bước. Một cái ngồi xổm bóng người xuất hiện ở trước mắt, người này đưa lưng về phía chính mình, ngồi xổm ở chỉ lộ ra một góc tường. Vách tường kia phẳng phất là lão màu đỏ nham thổ cấu thành. Người này ngồi xổm ở nơi đó, hai tay không ngừng tại phía trước bóp, dưới chân có từng khối nham thổ rơi xuống. Bóng người xõa tóc dài, tóc thoạt nhìn phi thường mềm mại. Hơn nữa bóng lưng của nàng thướt tha, vòng eo tinh tế, doanh doanh một nắm. Nhan Tuấn Trạch sở dĩ có thể trong bóng đêm bỗng nhiên thấy được cái này ngồi xổm người. Là bởi vì chân của nàng bên cạnh, giờ phút này đang sáng một chiếc đèn lồng, một chiếc màu trắng đèn lồng. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên dừng lại, muốn trở về thối lui, lại phát hiện thân thể đã không cách nào di động. Kia ngay tại đào tường nữ tử đình chỉ động tác, chậm rãi đứng lên, một cái tay nhấc lên màu trắng đèn lồng, một cái tay khác giống hệt nắm lấy thứ gì. Nhan Tuấn Trạch ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái kia nắm lấy này nọ tay. Chờ nữ tử này hoàn toàn chuyển qua lúc, hắn phảng phất về tới tại Mạc Gia Thôn thời điểm, bởi vì nữ tử này trong tay nắm lấy cũng là một cái đã ố vàng đầu lâu, một tay nhấc đèn lồng, một cái tay khác nắm lấy đầu lâu. Đèn lồng nữ hướng về phía Nhan Tuấn Trạch nhanh chóng đi tới. Đèn như mực ánh mắt nhìn thẳng Nhan Tuấn Trạch hai mắt. Không có phát ra một điểm thanh âm, một cỗ nguy hiểm tới gần. Nhưng Nhan Tuấn Trạch phát hiện chính mình vẫn là không cách nào lui lại. Thậm chí tả hữu di chuyển đều không được. Ta là đang nằm mơ. Nhất định phải tỉnh, nhất định phải lập tức tỉnh lại. Trong lòng của hắn giật mình, lúc này đèn lồng nữ tốc độ lần nữa tăng tốc, váy trắng bồng bềnh, chân không chĩa xuống đất. Nhan Tuấn Trạch bỗng nhiên cắn đầu lưỡi một cái, kịch liệt đau đớn lập tức truyền khắp toàn thân. Hắn cảm giác mình đã bắt đầu thanh tỉnh, cả người giống như mất trọng lượng bình thường, treo lơ lửng giữa trời mà lên. Ngay tại lúc này, đèn lồng nữ phát ra rít lên một tiếng, ném xuống trong tay đầu lâu, mà đổi thành một cái tay bên trong đèn lồng tại thời khắc này dần dần biến thành màu đỏ. Bay nhào qua, bắt lại Nhan Tuấn Trạch cánh tay. Một giây sau, Nhan Tuấn Trạch mở mắt. Hắn phát hiện chính mình như cũ hào hào nằm ở trên giường. Hơn nữa vẫn là tại Vương Gia Vịnh Vương Thao hắn nhị thúc trong phòng. Ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng. Hắn nhẹ nhàng đạp khẩu khí, cầm qua điện thoại di động nhìn một chút, đã là buổi sáng 7:10. Bất quá lập tức Nhan Tuấn Trạch sửng sốt một chút, ánh mắt theo trên màn hình điện thoại di động chuyển qua cánh tay của mình chỗ. Chỉ gặp cánh tay vị trí lại có 5 cái đỏ tươi dấu ngón tay. Phảng phất vừa mới xuất hiện không lâu, phất phất tay, cũng không có bất kỳ khó chịu nào cảm giác. Nhớ tới vừa rồi tại trong mộng bị đèn lồng nữ vồ một hồi, nghĩ không ra tại trong hiện thực vậy mà thật liền có bị bàn tay nắm qua dấu vết. Ngay tại lúc này Vương Thao đến gõ cửa, gọi Nhan Tuấn Trạch rời giường chuẩn bị tiến đến sân bay. Ở trong mơ như vậy dày vò, Nhan Tuấn Trạch cảm giác chính mình vẫn như cũ rất mệt mỏi, không có ngủ đủ, đứng lên mở cửa đối Vương Thao nói: ta có thể muốn ngày mai mới trở về. Tối hôm qua nhận được khu thiên nghĩa bên này người trừ linh một cái hiệp trợ nhiệm vụ. Vương Thao, sững sờ, trả lời: vậy ta chờ ngươi cùng nhau trở về. Hiện tại liền đi đem vé máy bay lui. Ngươi lại ngủ một chút. Nhan Tuấn Trạch ngủ được muộn. Giấc mộng mới vừa rồi cũng không biết làm bao lâu. Dù sao cảm giác rất mệt mỏi. Xác thực còn muốn lại ngủ một chút, nhẹ gật đầu, đóng cửa lại đổ trên giường ngủ tiếp, mơ mơ màng màng nhất thời lại không ngủ được, tâm lý luôn có một ít lo lắng mộng cảnh kia vẫn sẽ hay không lại xuất hiện. Suy nghĩ miên man, đầu dần dần một mảnh đục ngầu, ước chừng khoảng 10 điểm, một trận điện thoại đem hắn đánh thức, Nhan Tuấn Trạch mơ mơ màng màng nhìn thoáng qua điện thoại. Phát hiện là một cái số xa lạ, bất quá hắn cũng không có cúp máy, mà là nhấn xuống nút trả lời. Đầu bên kia điện thoại truyền đến một đạo nam tử trung niên thanh âm. Bất quá nghe khô cằn giống hệt rất lâu không có uống nước. Cổ họng đã khô cạn bình thường. Là Nhan Tuấn Trạch sao? Nhan Tuấn Trạch lập tức thanh tỉnh, trả lời: ta là, xin hỏi ngươi là... khu thiên nghĩa bên này người trừ linh tiểu đội, 3 sao người trừ linh Lưu Hảo, Trương Tiểu Mạt nhường ta liên hệ ngươi, xin hỏi ngươi bây giờ ở đâu? Không nghĩ tới Nhan Tuấn Trạch chưa kịp liên hệ đối phương, người ta đã sớm gọi điện thoại tới rồi. Nhan Tuấn Trạch nhìn đồng hồ, ngồi dậy, ta tại Vương Gia Vịnh, tùy thời có thể đến, chúng ta bao lâu đi Yến Long địa chỉ bên kia? Hiện tại liền có thể, Lưu Hạo nói, chúng ta tại phố Tế Anh số 136 bên này chờ ngươi. Ước chừng 40 phút sau chạm mặt, không có vấn đề, Nhan Tuấn Trạch cúp điện thoại, đứng lên mặc quần áo tử tế rửa mặt hoàn tất. An Vương nhị thẩm chuẩn bị xong sữa đậu nành bánh quẩy. Trước khi ra cửa lúc cấp Vương Thao lên tiếng chào hỏi. Vương Thao ngay tại phòng khách thanh lý những nhà khác cấp Nhan Tuấn Trạch đưa tới lễ vật. Bởi vì có ít người nhà là buổi sáng mới đưa đến. Cho nên hiện tại trong phòng khách khắp nơi chất đống đủ loại này nọ. Cái gì nông gia thổ đặc sản đều có. Thậm chí còn có người đưa tới hai cái gà trống. Sống, kia lông vũ bóng loáng tiên diễm. Thực sự không nên quá mỹ. Nhan Tuấn Trạch một trận cười gượng. Không có khả năng đem sống gà mang trong trường học đi thôi. Cho nên chuẩn bị trực tiếp đưa cho Vương Nhị Thúc nhà bọn hắn. Có thể Vương Nhị Thúc chết sống không thu. Nghĩ nghĩ, Nhan Tuấn Trạch đề nghị dứt khoát đêm nay liền đem gà làm thịt. Cái này hầm hầm, cái này sao sao, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn. Nghe nói Nhan Tuấn Trạch hiện tại muốn đi ra ngoài. Vương Nhị Thúc lập tức tiến đến đối diện, cũng chính là tiểu nữ hài gọi Tiểu Hà Hà trong nhà. Nhường nhà này nam chủ nhân mở hắn kia xe minibus đưa Nhan Tuấn Trạch đoạn đường. Không bao lâu, Nhan Tuấn Trạch ngồi xe tải hướng Thiên Nghĩa thành khu mà đi. Đến phố Tế Anh về sau, hắn tại đầu đường liền xuống xe, nhường nhà kia nam chủ nhân không cần đợi thêm chính mình. Hôm nay thời tiết tốt. Có một điểm ánh nắng, bất quá cũng không chướng mắt. Xe tải đi rồi, Nhan Tuấn Trạch một người đứng tại trên đường bốn phía đánh nhìn. Lập tức hít sâu vài khẩu khí. Bên đường tiệm bánh mì vừa mới ra lò bánh mì. Một cỗ tiêu mùi thơm xông vào mũi. Bên cạnh một vị ăn mặc thể, mặc hoa hồng đỏ váy liền áo nữ sĩ đi qua. Thanh đạm hoa nhài mùi nước hoa khẽ vuốt trong mũi. Nhan Tuấn Trạch khứu giác khí quan tại thời khắc này được đến cực lớn thỏa mãn. Cất bước hướng trong đường phố chậm rãi đi đến. Bất quá đang đi ra mấy bước. Hắn liền sững sờ. Trong đầu, thời không đồ phổ tại thời khắc này cưỡng chế nhảy ra ngoài. Lập tức một hàng chữ thể thoáng hiện. Khóa lại tiết điểm trinh sát đến cường đại từ trường chập chờn. Có hay không hao phí 1.000 điểm dị thứ nguyên tiến hành củng cố? Cái gì? Từ trường chập chờn, hao phí năng lượng củng cố. Nhan Tuấn Trạch không hiểu ra sao. Đây là hắn lần đầu có loại này tao ngộ. Ngay tại suy nghĩ lúc, hắn rõ ràng cảm giác được. Ác linh khóa lại, tiết điểm bên trong, một đạo thứ gì bỗng nhiên đột phá mà ra. Một giây sau thấy hoa mắt. Một thân áo xám xử nữ tóc tai bù xù xuất hiện trên đường. Đứng ở trước mặt mình, nàng chặt chẽ chống đỡ đầu. Không nói một lời, Nhan Tuấn Trạch giật nảy mình. Không nghĩ tới nữ nhân này vậy mà cường đại đến tình trạng như thế. Có thể trực tiếp đột phá khóa lại tiết điểm, cưỡng chế xuất hiện ở trước mặt mình. Đương nhiên, đây là hắn lần thứ nhất gặp được loại tình huống này. Lần tiếp theo nếu như còn phát sinh, Nhan Tuấn Trạch sẽ trực tiếp tiêu hao năng lượng trấn áp. Bất quá cái này cũng ở giữa tiếp thuyết minh. Chân chính tố linh cấp quái dị, liền hẳn là sửu nữ loại trình độ này cường hãn. Ngươi ra ngoài làm gì? Nhan Tuấn Trạch hạ giọng quát lớn, đồng thời nhìn chung quanh một chút xung quanh người đi đường. Phát hiện không có người nào đang nhìn chính mình. Tựa hồ bọn họ không cách nào thấy được sửu nữ tồn tại. Bất quá người bình thường thấy được không được. Không có nghĩa là người trừ linh liền không cách nào thấy được. Cũng may mắn Nhan Tuấn Trạch tại đầu đường liền xuống xe. Nếu như vừa vặn tại cái này phố Tế Anh số 136 cửa ra vào xuống xe. Sửu nữ lúc này vừa xuất hiện liền sẽ lập tức lộ ra ánh sáng. Vừa rồi gọi là Lưu Hạo người trừ linh đã nói rồi. Chính hắn là ba sao người trừ linh. Cho nên nếu quả thật có quái dị xuất hiện, hắn cũng sẽ không giống một sao người trừ linh Hoàng Sâm như thế. Ngốc ngốc thấy không rõ lắm. Sửu nữ cúi đầu, im lặng, ngươi vì cái gì ra tới? Nhan Tuấn Trạch lại thấp giọng hỏi một lần. Sửu nữ khẽ ngẩng đầu. Nhan Tuấn Trạch quay đầu qua. làm bộ nhìn đường người, kỳ thực là không muốn nhìn thẳng mặt của nàng. Ta nghĩ, nhìn xem trên đời này đẹp, còn muốn hiểu rõ người nói xấu là thế nào. Sửu nữ yên lặng mở miệng, dứt lời không đợi Nhan Tuấn Trạch trả lời. Nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía vừa mới theo Nhan Tuấn Trạch bên người đi qua. Kia trên người tung bay hoa nhài nước hoa nữ tử. Nàng, đẹp sao? Nhan Tuấn Trạch có chút bất đắc dĩ. Theo người đi đường trên người thu hồi ánh mắt, nhìn về phía sửu nữ. Sửu nữ bộ kia dị dạng mà kinh khủng ngũ quan, nhưng khóe mắt của hắn cũng hơi co quắp một chút. Lắc đầu, ta không biết nữ nhân kia có đẹp hay không, nhưng nàng vẻ ngoài thật là không tệ. Chí ít thăm nhân nhìn, rất cảnh đẹp ý vui. Đây chính là đẹp sao? Sửu nữ hiếu kỳ hỏi. Không phải, Nhan Tuấn Trạch lần nữa lắc đầu. Đây không phải là ta nói tới đẹp. Mỹ là một loại cảm giác, không chỉ có là thị giác cảm giác, mà là từ bên trong cùng bên ngoài. Đầu tiên theo tâm linh bắt đầu, nữ nhân kia vẻ ngoài không tệ, nhưng không biết tâm linh có đẹp hay không. Cái này muốn tiếp xúc qua sau mới có thể phán đoán. Ngay tại lúc này, kia đã đi ra ngoài khá xa. Người mặc hoa hồng đỏ váy liền áo nữ tử bỗng nhiên dưới chân trượt đi. Nàng kém chút liền thét lên ra tới, tranh thủ thời gian ổn định thân hình, may mắn không có té ngã. Lập tức nữ tử này sờ lên đầu, vừa rồi từ đầu ra chỗ truyền đến một cỗ quái lạ đau đớn. Nhưng cảm giác đau không tính quá mạnh, chỉ có chính nàng mới biết được. Vừa rồi cũng không phải là chân trượt, mà là cảm giác tóc bị người xé một chút. Nhưng bây giờ sờ lên, lại bốn phía nhìn lên, không có nhìn thấy tóc rơi xuống. Cùng thời khắc đó, sửu nữ rối tung tại bên hông tóc dài, thần không biết quỷ không hay thoáng sinh trưởng một ít. Cái này hẳn là một loại mỹ đi, sửu nữ nội tâm nói. Nhan Tuấn Trạch không cách nào nghe thấy. Gia hỏa này chỉ là sợ người bên ngoài thấy được tự mình một người bỗng nhiên hướng về phía không khí nói chuyện. Liền hạ giọng nói, ta hiện tại thu hồi ngươi, không nên phản kháng, phía trước có người trừ linh xuất hiện, nếu như bị bọn họ thấy được, ngươi cái này quái dị liền sẽ rơi vào nguy hiểm chi cảnh. Sửu nữ yên lặng gật đầu. Nhan Tuấn Trạch đang muốn thu hồi nàng lúc, gặp nàng bỗng nhiên lại lắc đầu, lập tức sửu nữ giơ tay lên, đưa ngón trỏ ra chỉ hướng phố Tế Anh bên trong. Nhan Tuấn Trạch chính đối diện kia cách đó không xa phía trước. Nàng cũng rất quái dị, vì cái gì chỉ lấy ta? Nhan Tuấn Trạch sững sờ, theo sửu nữ ngón tay phương hướng nhìn sang, lập tức tâm lý run lên ngột, chỉ gặp cách mình đại khái hơn 20 mét địa phương. Chỗ rẽ dựa vào tường vị trí, một cái lạ lẫm cô gái tóc ngắn chính đưa lưng về phía chính mình ngồi xổm ở nơi đó. Đối với trước mắt tràng cảnh này, bây giờ Nhan Tuấn Trạch đã không thể quen thuộc hơn nữa. Cảnh tượng này không chỉ có cùng trong mộng đèn lồng nữ xuất hiện một màn rất tương tự. Thậm chí cùng lần trước tại lần thứ nhất mộng thấy đèn lồng nữ về sau. Lại tại ngoài phòng ăn thang đá nơi hẻo lánh bên cạnh thấy được kia giống hệt Liêu Tĩnh tựa như quỷ. Dị nữ tử cũng rất tương tự. Giờ khắc này, Nhan Tuấn Trạch ý thức được chính mình phát hiện cái gì. Giống hệt chỉ cần trong mộng nhìn thấy đèn lồng nữ về sau, tỉnh lại thế giới hiện thực bên trong, sẽ xuất hiện một cái quỷ dị nữ nhân làm cùng đèn lồng nữ tướng cùng động tác, đồng thời cùng mình đến một hồi không hẹn mà gặp. Có khả năng đây là đèn lồng nữ tại trong hiện thực hóa thân, thấy được xa lạ kia nữ tử bóng lưng, chính đưa lưng về phía chính mình ngồi xổm ở góc tường về sau. Nhan Tuấn Trạch suy đoán lung tung đứng lên, trên đường lui tới người đi đường theo kia ngồi xổm nữ nhân sau lưng đi qua. Mặc dù nữ nhân này tư thế rất cổ quái, nhưng không có người liếc nhìn nàng một cái. Rất hiển nhiên, bọn họ không cách nào thấy được người này, nhưng Nhan Tuấn Trạch dám cam đoan, chỉ cần mình đi qua, kia ngồi xổm nữ nhân tuyệt đối sẽ đứng lên, chuyển hướng chính mình, bất quá giống hệt cũng không có nhìn thấy người nàng bên cạnh để đó cái gì đèn lồng. Nàng mặc dù có chút quái gì, nhưng ta không biết nàng, giữa chúng ta không cùng xuất hiện. Nhan Tuấn Trạch đối Sửu Nữ đáp. Sửu Nữ nghiêng đầu, nhìn xem kia ngồi xổm cổ quái nữ nhân. Nàng, đẹp sao? Đi thôi, chúng ta trước đi qua. Nhan Tuấn Trạch không có trả lời. Giờ khắc này trong đầu của hắn bỗng nhiên toát ra một cái hiếm thấy ý tưởng. Sửu Nữ không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, cũng không nói thêm gì nữa. Đi theo Nhan Tuấn Trạch bên cạnh, hai người cơ hồ sóng vai mà đi, hướng phố Tế Anh bên trong đi đến, mà từ nơi này tiến vào giữa đường mì, mặc kệ khoảng cách bao xa, tất nhiên sẽ theo kia ngồi xổm nữ tử sau lưng đi ngang qua. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?